Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Thể thuật lực lượng. Thuyền trên lầu. Làm ơ trông thấy Jensen oanh ra cái kia một đạo sóng xung kích thời điểm. Sự chú ý của hắn liền đã bị triệt để hấp dẫn. Bởi vì tại hắn biết bên trong, đơn thuần thể thuật cường giả cần phải là không có công kích từ xa thủ đoạn mới đúng. Mặc dù có, vậy cũng chỉ là cùng loại với kinh phong một loại dư ba chi lực. Mà loại lực lượng này thậm chí ngay cả công kích cũng không bằng. Cái gọi là thể thuật người tu luyện, trên thực tế chính là không có ma đạo sĩ tư chất người. Những người này không có ma đạo sĩ tư chất, nhưng bọn hắn trong cơ thể lại không phải không có ma lực. Bởi vì trong thế giới này, ma lực tồn tại ở mỗi cái sinh linh trong cơ thể. Chẳng qua là mạnh yếu khác biệt, những cái kia có thể chủ động vận dụng ma lực người. Cũng liền có được cái gọi là ma lực tư chất, về phần những cái kia không cách nào chủ động vận dụng ma lực người. Mặc dù không thể trở thành ma đạo sĩ, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua không ngừng rèn luyện. Bị động lớn mạnh trong cơ thể ma lực, cường hóa nhục thân, từ đó thu hút được lực lượng. Hai người nhìn như khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế, bởi vì phương thế giới này pháp tắc bức bách, những cái kia tu luyện thể thuật người, vô luận là tu luyện trên đường độ khó, hao phí thời gian, vẫn là cuối cùng tu thành kết quả, đều xa xa không đi tu luyện ma pháp ma đạo sĩ. Cho dù là ơ cái này treo bước, ở phương diện này vẫn như cũ sẽ phải chịu thế giới pháp tắc trói buộc. Nguyên nhân chính là như thế. Chỉ có thể bị động lớn mạnh ma lực thể thuật người tu luyện căn bản là không có cách vận dụng ma lực. Bởi vậy cũng liền đánh mất công kích từ xa lực lượng. Đây coi như là ơ trước kia một mực chỗ tin tưởng một cái sự thật. Nhưng lại tại hôm nay, cái này sự thật bị đẩy ngã, bởi vì Jensen thiết thiết thực thực ở ngay trước mặt hắn. Chủ động dùng ra ma lực, mặc dù cỗ này ma lực rất yếu ớt, càng giống là cùng lực lượng khác hỗn hợp lại cùng nhau chỗ kích phát lực lượng mới. Thế nhưng chung quy là thuộc về thể thuật người tu luyện, công kích từ xa. Không chỉ có như thế, càng thêm mấu chốt một điểm là còn từ Jensen vừa vặn một quyền kia bên trong đã nhận ra một loại lực lượng quen thuộc. Chân ý chi lực, trong lòng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ loại lực lượng kia thật cùng chân ý có quan hệ sao? Cũng có chút không xác định, bởi vì khoảng cách có chút xa. Cho nên đối với Jensen sử dụng lực lượng cảm giác biết cũng rất mơ hồ. Bất quá trong lúc mơ hồ, thật sự là hắn là từ vừa vặn một quyền bên trong đã nhận ra cùng mình kiếm chi chân ý tương tự lực lượng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Phía trước Jensen cùng Bubuta chiến đấu cũng triệt để bộc phát ra. Bubuta thực lực không yếu, một thân ma lực đến gần vô hạn tại S cấp ma đạo sĩ. Dạng này hai vị cường giả chi chiến, chỗ nhấc lên dư ba có thể nói là kinh người vô cùng. Nếu như không phải ngay tại chiến đấu người là Bubuta, những cái kia hải thảo chi nhận người chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn chạy trốn. Oanh, Jensen đấm ra một quyền, lập tức một đạo vô cùng cường đại sóng xung kích ngang nhiên oanh ra. Loại lực lượng này rất kỳ lạ, cũng không phải là đơn thuần ma lực, hoặc là nói ma lực tại cỗ lực lượng này bên trong chỉ là chiếm cứ cực ít bộ phận. Nhiều lắm thì xung là một cái môi giới tác dụng mà thôi. Chân chính cường đại chi lực chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ Jensen thể phách lực lượng. Đạo này sóng xung kích tựa như là đem hắn nhục thân chi lực thực chất hóa. Ông Bubuta lòng bàn tay ma pháp trận hiển hiện, rất nhanh từng sợi quỷ dị gợn sóng từ trong hư không truyền ra. Jensen oanh ra sóng xung kích tại cỗ ba động này dưới, vậy mà bắt đầu xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Trong chớp mắt, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Jensen gặp đây, ánh mắt hơi giật giật, chấn động, ma pháp sao? Jensen đã nhận ra Bobota ma pháp bản chất, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Giống như hắn loại này thuần thể thuật người tu luyện, mặc dù trên nhiều khía cạnh cũng không sánh nổi ma đạo sĩ, nhưng là có được thực lực bây giờ. Jensen trải qua chiến đấu số lượng vượt xa người bình thường tưởng tượng. Kinh nghiệm chiến đấu có thể tính là phong phú tới cực điểm. Bằng không mà nói, hắn cũng không thể chỉ bằng vào hai lần thử công kích liền phát giác Bobota ma pháp lực lượng. Bạch, phát giác Bobota ma pháp, Jensen cũng không lại tiếp tục thăm dò, trực tiếp từ dưới chân giành được trên thuyền nhỏ lăng không vọt lên. Bỗng nhiên nhào về phía Bobota thuyền nhỏ, ma pháp chấn động xé rách. Đối mặt Jensen công kích, Bobota trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trước tiên phát động công kích, dùng công thay thủ, dù sao so sánh dưới, ma đạo sĩ càng thêm am hiểu vẫn là công kích, mà không phải phòng ngự. Một đạo màu trắng ma pháp trận tại Bobota đầu ngón tay lấp lánh. Trùng điệp ma lực từ hắn trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Rất nhanh liền nhấc lên trong hư không chấn động, mượn nhờ không khí lực lượng. Bobota trong nháy mắt đem Jensen con đường phía trước toàn bộ phá hỏng. Vô tận lực chấn động trong không khí lăn lộn, tựa như toàn bộ hư không đều bị bóp méo. Jensen ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn năm ngón tay nắm tay, mãnh lực hướng phía trước vặn vẹo hư không đấm ra một quyền. Đông, rõ ràng Jensen rơi quyền điểm không có vật gì, như thế làm hắn đấm ra một quyền, toàn bộ trong hư không bỗng nhiên phát ra một tiếng vang trầm. Lần này, Jensen nắm đấm lực lượng không ở tập hợp thành một luồng nở rộ trùng kích phá. Ngược lại đem lực lượng toàn bộ phân tán, hướng phía trước mặt không khí phô thiên cái địa đánh ra. Ken két, phảng phất mặt kính vỡ vụn thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, Bobota bố trí chấn động phòng ngự liền bị Jensen một quyền oanh phá. Mà Jensen tự thân càng là trong chớp mắt bước lên Bobota chỗ thuyền nhỏ. Đát, Jensen một chân vừa vặn đạp thuyền. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên lợi dụng cái chân này làm trục. Toàn thân sức eo bện thành một sợi dây thừng. Một cái khác chân như là roi hung hăng hướng phía Bobota rút tới. Chấn động, Bobota không chút hoang mang. Tay phải hiện ra một đạo ma pháp trận. Chặn Jensen rút kích, Jensen bắp chân dừng lại tại Bobota bên tai, nhưng lại không cách nào tiến lên trước một bước, bởi vì tại cái kia phía trước, một con lóng lánh ma pháp trận tay chặn công kích của hắn. Chấn động lực lượng rất cường đại, Jensen công kích của mình còn không có chạm đến Bobota thân thể, cũng đã bị một cỗ chấn động chi lực tháo bỏ xuống toàn bộ lực lượng. Rốt cuộc không phát ra được uy lực. Bất quá Jensen cũng không phải kẻ vớ vẩn, thân kinh bách chiến, cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra phản ứng. Thu hồi đùi phải, dưới thân thể ngồi xổm, chân trái quét ngang một hệ liệt động tác trong phút chốc hoàn thành. Mà Bobota nhận Jensen công kích, cả người thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức biến sắc. Hai người chiến đấu nhìn như dài dằng dặc, nhưng kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt, bị Jensen dạng này một vị tinh thông thể thuật cường giả cận thân. Bobota kết cục kỳ thật cũng sớm đã chú định, chấn động chi thuẫn, Bobota vẫn như cũ không cam tâm. Sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt ở trên người bày ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng mà lần này, Jensen không có tiếp tục cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn nắm đấm nắm chặt, cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, áo đuôi tôm âu phục băng liệt, một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng từ Jensen cánh tay tản ra. Thiên thạch trọng quyền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN